mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497. Cùng nhau tạo áp lực, toàn bộ rank cũng là vô hình yên tĩnh lại. 10 vị địa giai võ giả hợp lực uy áp, tương đương với 10 vị địa giai võ giả công kích. Chỉ có như vậy, lại ngăn không được Quân Vong Trần một bước mà vượt. Một sát na này, không có người có thể duy trì bình tĩnh. Nhao nhao mang theo cặp mắt kính nể nhìn qua đứng ở đỉnh phong Quân Vong Trần. Cái kia phiêu giật loạn phát, ngạo thị thiên hạ khí chất, trong tròng mắt tự tin phát sáng, nhất định liền như là vương giả hàng lâm. Thật mạnh, một bước trèo lên đỉnh, không có bất kỳ cái gì do dự. Ngay cả 10 đại địa giai võ giả mặt mũi cũng không cho. Trọng yếu nhất chính là, hắn bất quá là một vị huyền giai đỉnh phong võ giả, lại có thể đạp vào đỉnh phong, thực tế có chút khủng bố. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Không phải là kinh thành cái kia tứ đại cổ lão gia tộc bên trong siêu cấp thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Trận này nhục thể cường độ khảo hạch đã biến thành Quân Vong Trần cá nhân tú. Nghiêu bức A, số 4 dự bị thành viên Lý Thiên Suất đã hoàn toàn bị đỉnh phong số 7 dự bị thành viên chiết phục. Trước kia mặc dù biết rõ số 7 dự bị thành viên 10 phần khủng bố, nhưng không có nghĩ tới đối phương năng lượng biến thái đến loại tình trạng này. Rank đi nhanh nhất vị trí thứ 2, tuy nhiên mới thứ 80 đài giai, mà số 7 dự bị thành viên giờ phút này đã đạt đến đỉnh phong. Chênh lệch này nhất định giống như một đầu to lớn hồng câu phủi chỗ ở mình thứ 70 đài giai. Cũng không chậm trễ, lại lần nữa leo lên mà đi. Người khác có thể đi đến đỉnh phong, hắn làm sao cũng phải đi cái 8-90 bậc thang mới được a. Gia hỏa này, số 3 dự bị thành viên Mạc Long lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phát hiện mình vẫn là xem thường số 7 dự bị thành viên. Một cái huyền giai đỉnh phong, lại có thể tại 10 vị địa giai võ giả hợp lực uy áp dưới sự lù lù bất động bình chân như vậy. Đây nếu là đổi tại địa phương khác, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận thanh âm nghi ngờ. Phải biết, huyền giai đỉnh phong cùng địa giai hai cái giai cấp ở giữa, thế nhưng là trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Cùng một quyền, huyền giai đỉnh phong võ giả oanh kích đi ra, có thể sẽ cắt ngang một khỏa cường tráng cây, mà địa giai võ giả hoàn toàn có thể cầm cây này đánh cho vỡ nát thành cặn bã. Cái này chính là huyền giai đỉnh phong võ giả cùng địa giai võ giả ở giữa lực lượng chênh lệch. Bao quát tốc độ, nhục thể cường độ các phương diện, huyền giai đỉnh phong võ giả cùng địa giai võ giả so ra, căn bản không thể so sánh. Huống chi, đối phương còn là 10 vị địa giai võ giả. Nhưng mà, số 7 dự bị thành viên làm được. Hắn lấy huyền giai đỉnh phong võ giả thực lực trực tiếp chống được 10 vị địa giai võ giả uy áp. Chống được tương đương với 10 vị địa giai võ giả hợp lực một kích. Cái này 99% huyền giai đỉnh phong vũ giả bên trong, trên cơ bản vô pháp làm đến. Quá mạnh mẽ. Cái này số 7 dự bị thành viên tuyệt đối là một cái thực sự thiên tài. Số 5 dự bị thành viên, Vương Thiện trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, trong lòng lật lên từng đợt khiếp sợ biển sóng. Hắn thực tế làm không rõ ràng, lấy số 7 dự bị thành viên thực lực thế này, vì sao không phải trực tiếp bị thần thoại thiên điện đặc chiêu đi vào, còn muốn chạy đến nơi này đả kích bọn hắn. Đáng giận. Số 1 dự bị thành viên Vệ Minh chết nhìn qua đỉnh phong cái kia một đạo thân ảnh đơn bạc, hàm răng cắn gắt gao, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không cam lòng. Chính mình vừa rồi 80 cái bậc thang, mà Quân Vong Trần đã đạt đến đỉnh phong. Giữa hai người thực lực sai biệt, quả nhiên là có chút cách xa. Ta sẽ không nhận thua. Hít sâu một hơi, Vệ Minh chết gắt gao nắm chặt quyền đầu, đạp trên bước chân nặng nề lại lần nữa đi lên cất bước mà đi. Rank ở ngoài, Mị Thiên Vương nhìn xem Hàn Thiên Vương cái kia buồn bực khuôn mặt, che miệng nở nụ cười. Hàn Thiên Vương, mỗi lần suy đoán của ngươi đều sai a. Hàn Thiên Vương nhất khuôn mặt biệt khuất, há to miệng, cũng không biết nói cái gì. Hắn thật không có nghĩ đến, Quân Vong Trần bất quá là một cái huyền giai đỉnh phong võ giả. Làm sao lại có thể ở 10 vị địa giai võ giả hợp lực uy áp dưới sự bước vào đỉnh phong? Chẳng lẽ đối phương có cái gì chống cự uy áp pháp bảo? Hàn Thiên Vương mi đầu nhíu một cái. Nhưng cái này cái ý tưởng rất nhanh liền bị hắn xóa đi. Bởi vì mảnh không gian này đi qua 4 người bọn họ Thiên Vương liên thủ chế tạo. Có được dò xét năng lực. Mặc kệ dự bị thành viên mang theo pháp bảo tại trong khảo hạch gian lận. Đều sẽ bị trước tiên kiểm tra ra. Hàn Thiên Vương cái kia bách tư bất đắc kỳ giải sắc mặt rơi vào Viêm Thiên Vương cùng Lôi Thiên Vương nhãn trong. Không khỏi để cho hai người có chút buồn cười. Tại bọn họ 4 người bên trong. Hàn Thiên Vương thực lực là mạnh nhất. Thiên giai lĩnh vực lực lượng vừa ra. Nhưng băng phong quanh thân 10 dặm bất luận cái gì vật phẩm. Cho dù là không khí đều có thể đóng băng. Ngày bình thường. Hàn Thiên Vương đô là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Đối bất cứ chuyện gì đều không quan tâm. Cùng đừng nói nhìn thấy hắn buồn bực thần sắc. Cái này số 7 dự bị thành viên. Thật đúng là một có ý nghĩa tiểu tử a. Viêm Thiên Vương cùng Lôi Thiên Vương hai người cùng nhau nhìn xem đỉnh phong Quân Vong Trần. Trên mặt đều mang một nụ cười. Ranh đỉnh phong. Quân Vong Trần lạnh nhạt cùng 10 vị địa giai võ giả đối mặt. Trong mắt không có nửa điểm e ngại. Cả người lộ ra 10 phần thong dong. Nếu như nói thật đánh nhau. Tình huống bình thường dưới sự Quân Vong Trần gặp gỡ 10 vị địa giai võ giả hợp lực rằng có hẳn. Là đi tiểu đều vung ra đến mấy giọt. Bỏ rơi còn không phải thông thường đi tiểu. Mà là 52 độ Ngưu Lan Sơn. Nhưng bây giờ cũng không phải là cùng 10 vị địa giai võ giả chiến đấu. Mà là đi rank. Có thể nói như vậy. Trừ phi là thiên giai võ giả đến đối với hắn tiến hành uy áp. Thậm chí toàn lực uy áp. Nếu không, hắn năng lượng đi đến đối phương hoài nghi nhân sinh. Đi đến đối phương miệng phun trăm bọt. Đi đến đối phương đầu đội nón xanh. 10 vị địa giai võ giả tâm tình của giờ khắc này liền cùng những cái kia thuộc về rank 4-5. 10 đài trên bậc dự bị thành viên một dạng. Đi đi lại lại bị mười mấy cái husky trên dưới chuyển vận lấy. Với lại mỗi một lần vẫn là không giống nhau bộ vị. Bọn hắn có thể cảm nhận được Quân Vong Trần khí tức trên thân chính là huyền giai đỉnh phong. Tại khoảng cách gần như vậy uy áp dưới sự cho dù là địa giai võ giả đều sẽ thoáng lui lại một bước. Nơi nào sẽ giống Quân Vong Trần một chút. Chỉnh cùng nhà tròi tựa như. 10 vị địa giai võ giả liếc nhau. Lại lần nữa tăng cường uy áp. Muốn cầm Quân Vong Trần bước lui xuống dưới. Ngờ đâu. Mặc cho uy áp lại lớn. Quân Vong Trần vẫn như cũ bình chân như vậy. Đáng giận. 10 vị địa giai võ giả trên mặt một trận nóng bỏng. Bị một cái huyền giai đỉnh phong võ giả như thế khinh miệt nhìn tới. Nhất định chính là xích quả quả tát một phát. Tức giận phía dưới. 10 người lẫn nhau làm cái nháy mắt. Đều là mở ra linh hồn uy áp. Cùng nhục thể uy áp bất đồng chính là. Linh hồn uy áp là đối một người tinh khí thần. Cũng chính là linh hồn tiến hành uy áp. Tại tuyệt đại đa số võ giả bên trong. Linh hồn cũng là 10 phần yếu địa phương. Nhục thể chịu đến trọng kích. Đối với võ giả mà nói cũng bất quá chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày tu bổ sự tình. Mà linh hồn chịu đến trọng kích. Trên cơ bản vô pháp tu bổ. Nghiêm trọng người. Có thể sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc. Tại nhục thể cường độ trước khảo hạch. Tứ đại thiên vương minh xác nghiêm cấm bọn hắn đối khảo hạch dự bị viên môn thực hiện linh hồn uy áp. Bởi vì một khi làm như vậy. Lấy những này dự bị viên môn phổ biến huyền giai võ giả thực lực. Căn bản là không có cách chống cự. Rất có thể tạo thành vô pháp cứu vãn kết cục. Thế nhưng là, hôm nay Quân Vong Trần không nể mặt mũi. Nhưng là chọc giận bọn hắn. Nếu như hôm nay không để cho Quân Vong Trần một chút giáo huấn. Chỉ sợ bọn họ mặt mũi hội không còn sót lại chút gì. Nghĩ xong, 10 người không nói hai lời. Riêng phần mình tản mát ra một cỗ linh hồn uy áp. Hướng về Quân Vong Trần ép tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.